Từ thư nữ đến hoàng hậu, phi tử bất thiện, quyển 1, góc truyện audio.com, edit, library me, beta, thỏ SN, cơ thể hắn khẽ run lên, nhưng từ đầu đến cuối lại không hề động đậy, hắn dựa vào ta, hơi thở phả ra thật nóng. Ngừng một lát, hắn mới cúi đầu mở lời. Chậm muốn nàng, ta ôm hắn, chậm rãi, bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Giọng nói của hắn rất nhẹ, phảng phất như một làn gió thổi tới, giống như trong nháy mắt sẽ bị cuốn trôi đi. Nhưng mà ta nghe rất rõ. Đầu ngón tay run run, tim đập dồn dập liên hồi. Ta rất căng thẳng, ta đã biết đây mới là lý do khiến ta sợ. Hóa ra ta sợ hắn muốn ta. Vì sao sợ, ra sức hỏi, nhưng không tìm được câu trả lời. Cơ thể hắn khẽ nhúc nhích, bàn tay to vươn tới trước ngực ta, mở mắt nhìn ta, đôi mắt hắn thâm thúy tựa như một hồ nước tĩnh lặng. Thật yên lặng đến nỗi khiến cho người ta hoảng hốt. Khóe miệng của hắn khẽ cong lên, sượt qua môi ta, ta kinh hãi trợn tròn mắt nhìn hắn. Nhưng hắn không hôn ta, trở mình một cái, đưa tay kéo chăn, quay lưng lại với ta. Ta kinh ngạc nhìn bóng lưng hắn, nghe giọng nói thâm trầm của hắn truyền đến. Nhưng không phải bây giờ. Ta mờ mịt không biết hắn muốn nói gì. Hắn không thèm nhắc lại, hơi thở bình ổn. Môi khẽ mấp máy, ta muốn gọi hắn, suy nghĩ một chút lại thôi. Đưa tay che ngang miệng không nói thêm lời nào, ánh mắt vẫn như trước không cách nào rời khỏi người hắn. Cái không khí vô hình này như ngăn ta lại gần hắn, nhưng rồi lại như một liều thuốc độc kéo ta tiến lại gần. Nằm một lát ta dần dần cảm thấy lạnh, ta cắn răng nhích lại gần hắn, dựa vào lưng hắn ngủ. Lưng của hắn thật là ấm, ta không biết hắn thức hay ngủ, chỉ thấy hắn không hề cử động. Không biết vì sao, khoảnh khắc ấy ta lại hưng phấn, có chút đắc ý, dường như là vì chiếm được chút tiện nghi nho nhỏ của hắn. Cảm giác ấy rất kỳ lạ. Trong mơ, hình như có ai đó ôm lấy cơ thể của ta, người đó siết thật mạnh ôm chặt lấy ta. Đêm nay, ta ngủ thật ngon, thật ấm áp, ngày hôm sau khi tỉnh lại, phát hiện hắn đã đi từ lâu. Ngoại trừ trên gối bên cạnh còn lưu lại mùi long tiên hương, một nhàn nhạt, ta gần như cho rằng đêm qua chỉ là giấc mộng nam kha. Dựa theo một điển tích hai ý chỉ sự phú quý vinh hoa chẳng khác nào một giấc mộng. Còn trường hợp này ý chỉ sự ấm áp hạ hầu tử khâm mang lại phải chăng chỉ là một giấc mơ. Ta khẽ cười, lúc Vãn Lương và Chiêu Thần tiến vào rửa mặt chải đầu cho ta, đều mang dáng vẻ vui mừng, xem ra đêm qua các nàng cũng ngủ không ngon. Sợ hạ hầu tử khâm vì chuyện ta đi Vĩnh Thọ Cung mà nổi giận. Ta cũng sợ, nhưng hắn không giận, tâm tư của hắn vẫn như trước khiến ta không thể nào đoán được, mặc dù ta tự cho rằng mình đã bắt đầu từ từ hiểu rõ hắn. Nương nương hôm nay sắc mặt của người thật tốt, Vãn Lương cài lên đầu ta một cây châm ngọc cuối cùng, vừa cười vừa nói. Ta nhìn người con gái trong gương, nhẹ tay gạt những chiếc tua rũ gắn trên chiếc châm đang cài trên mái tóc, đáy mắt khẽ lay động, cười nói. Bản cung hôm nay nhìn tốt lắm sao? Chiêu Thần cười nói, nương nương có hoàng thượng sủng ái, tất nhiên sẽ đẹp hơn rồi. Hoàng thượng sủng ái, nghe thật là hay, ngoái đầu nhìn lại các nàng, ta mỉm cười. Bản cung rất muốn biết người nào đó khi nhìn thấy thần thái sáng láng của bản cung hôm nay sẽ có vẻ mặt như thế nào? Đi, mời Thẩm Tiệp Dư. Vãn Lương hơi nén lại ý cười đang nổi lên, cúi đầu dạ một tiếng, buông thứ gì đó trong tay rồi lui xuống. Phương Hàm bước vào, dường như vừa, góc truyện audio.com, nghe thấy lời ta, nói ngay, nương nương, người người phải đối mặt cũng không chỉ có Thẩm Tiệp Dư. Ta gật đầu cười, cô yên tâm, trong lòng bản cung hiểu rõ. Nàng thản nhiên cười, đưa tay đặt thứ gì đó lên bàn, rồi xoay người lại nói. Nô thì dặn ngự thư phòng chuẩn bị mấy món điểm tâm, nương nương qua đây dùng một chút. Liếc nhìn điểm tâm trên bàn, ta cười lạnh một tiếng. Bản cung nên chờ Thẩm Tiệp Dư dùng cùng, sợ là đêm qua nàng quá hồi hộp không ngủ được, đương nhiên, cũng không ăn nổi gì hết. Gạch nối, một long xiên siang ambergris long tiên, diên hương, là chất định hương để kéo dài thời gian tạo mùi thơm trên da người. Long diên hương tự nhiên thu được trên biển từ chất thải của loài cá nhà táng. Sau một thời gian vật vờ và phản ứng với các thành phần của nước biển, loại chất thải đặc biệt này rắn lại như một tảng xà phòng. Tìm kiếm và thu thập được long diên hương là rất khó, vì vậy chúng có giá hơn 10.000 USD/kg và ngành công nghiệp nước hoa luôn cần đến nó. Thời xưa người ta gọi nó là long diên hương, vì nghĩ nó là nước bọt của rồng. Người xưa đốt để xông hương, hoặc đeo theo người, hoặc làm hương liệu, dược liệu. Chữ tiên, diên, xiên nghĩa là nước miếng, nước bọt. Hai thành ngữ này có nguồn gốc từ cuốn tiểu thuyết tiểu sử Nam Kha Thái Thú của tác giả Lý Công Tá đời Đường Trung Quốc thế kỷ 9 công nguyên. Một người tên Thuần Vu Phần, ngày thường thích uống rượu.